thử ghẹo lần nữa xem. Chương 31, được vậy tao nói cho mày biết, nó thích đàn ông đấy. Đủ biến thái chưa? Góc truyện audio.com. Phần sát hạch sau đó Lâm Tiểu Mãn không xem, cậu ngồi trong phòng nghỉ làm bài tập, phòng có điều hòa, ghế sofa, lại thêm về cơ bản là không bị ai quấy rầy, điều kiện tốt hơn thư viện nhiều, cậu định sau này sẽ tới đây đọc sách, dù sao thì cậu cũng có chìa khóa. Buổi tập luyện và sát hạch chiều kết thúc hơn 5 giờ, hai át chủ bài của đội bóng Y Minh Trạch và Tôn Ninh bị huấn luyện viên Ngô giữ lại nói chuyện, Lâm Tiểu Mãn hẹn anh ăn cơm cùng nhau, sau đó ra hành lang đợi. Lâm Tiểu Mãn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem lát nữa mời Y Minh Trạch ăn gì, chợt thấy bên cạnh có người, cậu quay sang, lại là thằng cha Mã Thanh Tử. Người chơi bóng với tao hôm nay, là mày xúi đúng không? Mày, cố tình tìm người mạnh nhất để đấu với tao. Muốn chơi tao, bình thường Mã Thanh Tử không có chuyện gì làm cũng thường xuyên lên cơn điên, hôm nay bị Y Minh Trạch đánh giết mất hết thể diện còn bị người trên khán đài chụp lại những bức ảnh xấu xí, không điên mới lạ. Lâm Tiểu Mãn dịch sang bên cạnh vài bước kéo giãn khoảng cách với gã, thái độ hoàn toàn không muốn nói chuyện. Xem ra mày lăn lộn trong đội bóng cũng khá đấy. Mã Thanh Tử cười dữ tợn, có điều, nếu bọn nó biết mày là BD thì sao? Lưng Lâm Tiểu Mãn đột nhiên cứng đờ quát khẽ, anh không có chứng cứ. Anh thua bẽ mặt nên mới như thế. Mày câm, con mẹ nó ai thua bẽ mặt. Mã Thanh Tử bước hai bước tới trước mặt Lâm Tiểu Mãn, tức điên lên, thì sao, tạm thời tao không có chứng cứ chứng minh mày là thằng biến thái, vậy mày khôn hồn kẹp đuôi cho chặt đừng. Để tao bắt được đằng chui. Cùng lúc đó, Y Minh Trạch vừa xem đồng hồ vừa đi xuống lầu, một bước hai bậc cầu thang. Huấn luyện viên Ngô thao thao bất tuyệt dạy bảo hơn 20 phút, lặp đi lặp lại kỹ xảo nâng cao tố chất ứng chiến, hẳn là Lâm Tiểu Mãn chờ sốt ruột rồi. Y Minh Trạch bước nhanh ra cổng, không thấy người đâu, đang định gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Mãn, chợt nghe thấy tiếng tranh cãi trong hành lang, trong đó xen lẫn tiếng Lâm Tiểu Mãn, anh cau chặt mày, vội chạy tới. Ở góc rẽ có một người đang nổi sùng túm lấy cổ áo Lâm Tiểu Mãn, Y Minh Trạch không nghĩ nhiều, xông lên là tung luôn một quyền, đánh văng người kia lên tường, lúc này mới thấy kẻ đang nhe răng trợn mắt trước mặt là bạn cùng phòng Mã Thanh Tử của Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn sợ hãi, vội vàng giữ lấy cánh tay Y Minh Trạch, anh Y, đây là trường học. Đừng, đừng đánh nhau. Đánh nhau sẽ bị xử phạt. Không sao chứ, Y Minh Trạch đè bả vai Lâm Tiểu Mãn lại, nhanh chóng kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lần, lông tóc không hư hao. Mã Thanh Tử ăn quả đắng đau đến nổi văng tục, con mẹ nó, sao lại là mày? Y Minh Trạch lạnh nhạt nói, nếu mày dám động vào cậu ấy một lần nữa, thì mày còn gặp tao. Ha ha, dạo này mày thân cận với nó thế, chẳng lẽ mày không thấy nó rất ẻo lạ à? Âm điệu của Mã Thanh Tử cao vút lên, ngữ khí tràn ngập ác ý, thậm chí ẻo lạ đến nỗi biến thái. Lúc bấy giờ, mặt trời ngả về tây, nắng chiều tà màu cam xuyên qua cửa sổ ùa vào hành lang mờ tối, chiếu sáng bụi bặm vơ vưởng trong không trung và sườn mặt nghiêng góc cạnh của Y Minh Trạch. Bỗng nhiên cõi lòng thấp thỏm của Lâm Tiểu Mãn yên tĩnh trở lại như kỳ tích, cậu không kéo Y Minh Trạch đang nổi giận đùng đùng lại nữa. Bởi vì cậu và Mã Thanh Tử cùng muốn xem thái độ của Y Minh Trạch. Cậu biết hình tượng không nam tính và tính cách yếu mềm của mình không được các nam sinh hoan nghênh, dù là trong giới đồng tính cũng thế. Nhưng Y Minh Trạch là bisexual, có lẽ người song tính có suy nghĩ khác với người bình thường cũng nên. Lâm Tiểu Mãn suy nghĩ lung tung hỗn loạn, dừng lại ở sườn mặt của Y Minh Trạch. Quả nhiên, Y Minh Trạch không nói gì, mà là dùng ánh mắt nhìn thứ rác rưởi để nhìn Mã Thanh Tử. Mã Thanh Tử nghiến răng nghiến lợi, được vậy tao nói cho mày biết, nó thích đàn ông đấy. Đủ biến thái chưa, giọng Mã Thanh Tử hoang hoang, Lâm Tiểu Mãn hốt hoảng nhìn chung quanh, may mà không có ai. Mở mồm đủ chưa, Y Minh Trạch nhìn từ trên cao xuống, khinh bỉ, dù cậu ấy thích đàn ông thật thì liên quan gì đến mày. Mày là cái thá gì? Mã, Thanh Tử sững người, hiển nhiên là không ngờ rằng sau khi Y Minh Trạch biết Lâm Tiểu Mãn là gay không chỉ không khiếp sợ, mà còn vặc lại gã. Tao là đàn ông, tao gặp nguy hiểm. Mã Thanh Tử bật dậy hét lên, ngày nào nó cũng lảng vảng bên cạnh mày, chẳng lẽ mày không sợ à, mày cùng một loại người với nó đúng không? Mày đoán xem, thanh âm của Y Minh Trạch còn lạnh lẽo hơn cả khuôn mặt anh, nắm đấm siết kèn kẹt đáng sợ đến nỗi Mã Thanh Tử vội lùi ra sau mấy bước. Y Minh Trạch lười nói lời vô nghĩa, ghét bỏ nói, không muốn bị đánh thì mau cút. Ra khỏi nhà thể dục, cả đoạn đường hai người không nói chuyện. Y Minh Trạch nhìn chằm chằm người gục đầu bên cạnh mình, cuối cùng hắng giọng kêu, Lâm Tiểu Mãn. Dạ, Lâm Tiểu Mãn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu dáng chiều trong veo. Y Minh Trạch còn tưởng Lâm Tiểu Mãn khóc lo lắng vô ích cả buổi, sao không nói gì, bình thường nói hăng lắm cơ mà. Em đang suy nghĩ lát nữa ăn gì. Lâm Tiểu Mãn buồn rầu gãi gãi đầu, chứng sợ lựa chọn giai đoạn cuối là như thế đó. Y Minh Trạch, anh cảm thấy hình như anh còn tức giận hơn cả người trong cuộc, nhưng ngẫm lại có lẽ Lâm Tiểu Mãn đã thành thói quen rồi. Lại đi thêm một đoạn, Y Minh Trạch hỏi, tên đó thường hay bắt nạt cậu như vừa nãy nó nói tôi à, Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu, lại lắc đầu. Lúc Mã Thành Tự đứng trước Y Minh Trạch trong mắt có sự kiêng dè rõ rệt, lại thêm chút hâm mộ mịt mờ, hoàn toàn khác với cái nhìn đầy miệt thị mà gã nhìn cậu. Cậu còn hoài nghi rằng, nếu Mã Thanh Tự biết Y Minh Trạch cũng thích con trai, có lẽ sẽ không khịt mũi coi thường như đối xử với cậu, bởi vì trên người Y Minh Trạch ngoài xu hướng tính dục ra. Gần như có toàn bộ đặc điểm mà chúng nam sinh muốn phấn đấu hướng đến. Mã Thanh Tự chỉ coi thường cậu vì cậu không có khí khái đàn ông mà thôi. Y Minh Trạch đang định nói chuyện, đột nhiên bị Lâm Tiểu Mãn túm lấy tay phải, anh bị thương rồi. Y Minh Trạch nhìn thử, bấy giờ mới phát hiện trên lưng ngón tay trỏ có một vết thương, dì máu, hẳn là lúc đấm Mã Thanh Tự quẹt trúng khóa kéo trên áo gã. Lâm Tiểu Mãn lo lắng hỏi, không ảnh hưởng đến việc anh chơi bóng chứ? Y Minh Trạch không để ý cho lắm, vết thương nhỏ, hai ngày là khỏi. Lâm Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, lấy băng dán cá nhân trong ba lô cậu dùng để thay ra, muốn dán cho Y Minh Trạch. Anh không từ chối, cúi đầu nhìn xoáy tóc mềm mại của Lâm Tiểu Mãn, hỏi, muốn dọn ra ngoài ở không? Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, tiền thuê phòng gần trường đắt lắm. Bố mẹ cậu đều là công chức ăn lương, phổ thông ở thành phố nhỏ, tiền vay mua nhà mới vẫn chưa trả hết, tuy sinh hoạt học phí không phải lo, nhưng chi tiêu vượt mức thì hơi túng thiếu. Dán xong rồi, nhìn này, Lâm Tiểu Mãn vươn tay trái ra, bây giờ chúng ta là bộ đôi băng dán cá nhân. Chuyện cười này rất nhạt nhẽo, nhưng Y Minh Trạch vẫn phối hợp cười vài tiếng, co ngón trỏ phải cụng một cái vào miếng băng dán trong lòng bàn tay trái của Lâm Tiểu Mãn. Hai người ra phố sau trường ăn cơm tối, Lâm Tiểu Mãn mời, để Y Minh Trạch ăn xả láng. Anh cũng không khách sáo, dưới ánh mắt mong chờ của Lâm Tiểu Mãn, ăn gấp đôi lượng đồ ăn so với thường ngày, không ai nhắc lại chuyện không vui nữa. Tối nay không huấn luyện, ăn tối xong, ung dung tản bộ về cổng ký túc xá Tây Viên, cũng có nghĩa là thời gian vui vẻ nhất trong ngày sắp kết thúc, lại phải quay về căn phòng đáng ghét nhìn những người đáng ghét. Lâm Tiểu Mãn lưu luyến không nỡ tạm biệt Y Minh Trạch, chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng anh sau lưng, chờ chút. Lâm Tiểu Mãn quay lại, thấy Y Minh Trạch đang đi tới. Tôi đưa cậu về, Y Minh Trạch nói rồi, dẫn trước đi về tòa số 2. Hả, Lâm Tiểu Mãn ngây người mấy giây, rồi mới ba chân bốn cẳng đuổi theo. Đúng lúc giờ cao điểm đông người qua lại, trên đường gặp mấy người quen, Y Minh Trạch hỏi anh sao lại đi về phía tòa 2, Y Minh Trạch không e dè, nói thẳng là đưa người về, vẻ mặt người nghe vẫn như thường. Chỉ có Lâm Tiểu Mãn len lén đỏ mặt liên hồi, vì cậu có ý đồ xấu, nên rất khó để không liên tưởng đến một anh bạn trai tận chức tận trách đưa bạn gái về tới tận chân tòa ký túc. Lâm Tiểu Mãn còn tưởng Y Minh Trạch nói đưa cậu về là chỉ đưa đến dưới tòa, ai ngờ Y Minh Trạch cứ thế theo cậu. Đi thẳng vào trong, tìm cậu lại nhảy bịch bịch, bước chân leo cầu thang cũng hóa hư vô, thời gian từ tầng 1 lên tầng 2 quá ngắn, cậu chưa kịp hỏi sao Y Minh Trạch lại muốn làm thế. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng, Lâm Tiểu Mãn mới quay lại hiện thực, mà hiện thực chính là cậu sắp phải đối mặt với Mã Thanh Tử. Y Minh Trạch đứng sau lưng cậu nói, mở đi, Lâm Tiểu Mãn gật đầu, ngay lập tức phun máu. Cậu mở cửa phòng, ba người bên trong cùng nhau nhìn về phía cậu, sau đó nhìn sang nam sinh cao lớn vạm vỡ, cực kỳ khó đối phó phía sau, đồng tử co rụt lại, nhất là Mã Thanh Tử. Lâm Tiểu Mãn xoay người, nói với Y Minh Trạch, vậy em vào trước nhé. Y Minh Trạch, ừ, một tiếng, vào đi, sáng mai tôi tới tìm cậu cùng nhau ăn sáng. Thật luôn, Lâm Tiểu Mãn cực kỳ vui mừng. Hồi trước Y Minh Trạch có nói không ăn bữa sáng với người khác, Lâm Tiểu Mãn tưởng anh ám chỉ mình, tiếp xúc lâu mới biết quả thực Y Minh Trạch không thích ăn với người nào, nên cậu tuyệt đối không bao giờ dám quấy rầy anh vào lúc sáng sớm. Thấy Lâm Tiểu Mãn tròn xoe mắt, trong lòng Y Minh Trạch có một cảm giác khó tả, trên đời này, chỉ e không còn ai dễ thỏa mãn hơn Lâm Tiểu Mãn đâu. Anh đáp ừ thật, Lâm Tiểu Mãn nhận được câu khẳng định, mừng khấp khởi đi vào phòng. Y Minh Trạch lườm cảnh cáo Mã Thanh Tự, cửa phòng ngủ chậm chậm đóng lại, cắt đứt ánh mắt sợ sệt của gã. Lúc chập tối anh đã nhìn ra, Mã Thanh Tự chỉ dám ra hoai trước mặt Lâm Tiểu Mãn, đứng trước mặt anh lại hèn nhát vô cùng, chỉ là đồ rác rưởi bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh mà thôi. Đã như vậy, nhất định phải để gã sợ đến cùng. Y Minh Trạch quay về phòng mình, chỉ có Phùng Kiện ở đó. Phùng Kiện là sinh viên văn hóa duy nhất trong phòng anh, rất thích thì trong nhà chơi game. Y Minh Trạch gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Tiểu Mãn hỏi cậu đang làm gì, sau khi nhận được 7-8 tin trả lời đổ bộ tới, mới yên tâm đi tắm. Lúc Lâm Tiểu Mãn vui thích nhất kiểu nhắn từng câu ngăn ngắn liên tiếp tinh tinh tinh rung lên không ngừng, khiến WeChat của anh tưng bừng hết nói nổi. Y Minh Trạch sống 22 năm, trừ mẹ ruột ra, anh chưa từng lo lắng cho một ai đó như hôm nay. Trước kia anh không tiếp xúc với giới đồng tính, nên anh không biết là một người đồng tính không được xã hội chấp nhận khó khăn như thế nào, nhất là người có tính cách mềm mỏng, lại không giỏi công kích và chống trả như Lâm Tiểu Mãn. Nếu là anh, đã đánh kẻ khốn nạn cho răng rụng đầy đất từ lâu. Vừa nghĩ đến Mã Thanh Tử, là phổi Y Minh Trạch phình lên, thậm chí anh còn muốn nhờ quan hệ đổi phòng cho Lâm. Tiểu Mãn, anh lau nước trên người, ra khỏi phòng tắm, hỏi một vòng trên WeChat, biết tòa Lâm Tiểu Mãn đang ở đã đầy người, trừ khi có ai đó đồng ý đổi với cậu thì mới được. Lúc này, Phùng Kiện vốn yên tĩnh như gà chợt nói, lướt web lướt thấy một người anh em trường ta bức xúc cãi giáo viên, lão Y xem chưa? Không hứng thú, Y Minh Trạch thản nhiên đáp, đang định cắm máy sấy tóc chỉ nghe thấy trong điện thoại Phùng Kiện vang lên tiếng Lâm Tiểu Mãn. Phùng Kiện còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, điện thoại đã ở trên tay Y Minh Trạch. Bà cha, Phùng Kiện bị giật mình la lên, miệng nói một đằng tay làm một nẻo hả? Cách chương,